Chương 94, ta là muốn trở thành hổ ca nam nhân. Đi cờ lạt còn nẻn chạm tờ chương 94, ta là muốn trở thành hổ ca nam nhân tiểu thuyết, siêu cấp xạ dịn gẳng tác giả, Khương Đại Pháo xa cách ngừng lại, sắc mặt phi thường khó coi. Tú nạ nhưng là nghe đồn bên trong cổ nổ hạ tam nhẫn, tuy nói nàng ở trong tài liệu cấp bậc thực lực là thượng nhẫn, nhưng tất cả mọi người đều biết, thực lực chân chính của nàng. Tuyệt đối không chỉ như vậy, trước tiên không nói hầu như đại đa số người biết đến to lớn chủng loại thông linh thú, bằng vào cái kia một thân quái lực, liền có thể làm cho vô số thượng nhẫn sợ hãi. Hơn nữa thân là cổ nổ hạ một đời mục hổ cả sẻn dù hạt hì ra mạ tôn nữ, ai biết nàng còn có thể có cái gì tuyệt chiêu sẻn dù hạt hì ra mạ, vậy cũng là toàn bộ nhận giới thần nhẫn giới chi thần, liền ngay cả lúc trước có hiển hách thanh danh ủ trí hạ mạ đạ giả cũng bại vào trong tay hắn. Đối với sẻn rủ gia tộc này, hầu như tất cả mọi người đều sẽ lễ nhượng ba phần, coi như hiện tại xa suốt, nhưng dư huy còn ở xa cách. Có điều chính là một tên nham ẩn thôn phổ thông trung nhẫn, hắn cũng không có lá gan đó cùng xù nạ giao thủ, cái kia thuần túy là muốn chết đi xa cách. Cái chết chết nhìn chăm chú một chút hạo thiên, lập tức xoay người triệt hồi hắn một chuyến tay. Không có điều chính là một tên trung nhẫn, ngươi làm sao không sẽ đi gặp xù nà, ngắt lấy eo nhỏ, cười ha ha thân thể run run, trước mặt cái kia hai đám đồ vật vung một cái, để hạo thiên không nhịn được chăm chú nhìn thêm. Nhìn đủ rồi chưa, ở xem ta móc hai tròng mắt của ngươi ra. Xù nà hình như có sát, lấp lóe đi tới hạo thiên trước mặt, một cái thu lên cổ áo của hắn, ngươi hiện tại liền mau đều không còn, có tin ta hay không đem người mặt khác một cái dư thừa đồ vật cũng cho cắt đi. Hạo thiên đột nhiên run run một cái, theo bản năng che vận mệnh, đúng, xin lỗi, thú nạ tỷ tỷ, ta đồng bạn cùng xì dùn tả còn ở phía sau, chúng ta mau đi trở về cứu bọn họ đi. Hừ hừ, có xì dùn nha đầu kia ở, coi như là phổ thông thượng nhẫn, cũng phải có lo lắng, chớ nói chi là cái kia chỉ là vài tên trung nhẫn cùng hạ nhẫn. Xù nạ không để ý lắm, ngươi không sai. Chính là ta để xỉ dùn quá khứ giúp các ngươi. Xù nạ nhún nhún vai nói, hạo thiên trận to hai mắt, xù nạ dĩ nhiên chủ động giúp bọn họ, nhất định có vấn đề. Ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đây, ngươi quái lực là từ nơi nào học được? Xù nạ híp mắt lại, cười nói, thành thật mà nói nha, không phải vậy ta có thể muốn cho ngươi mở mang kiến thức một chút nắm đấm mùi vị quái lực. Cái gì quái lực ta sẽ không á, hạo thiên than buông tay, nếu như ta sẽ quái lực, vừa nay cái kia xa ẩn thôn trung nhận sớm đã bị ta đánh ngã, sẽ không quái lực không đúng vậy. Ngươi đánh ta một quyền thử xem, dùng ngươi mạnh nhất một đòn. Xù nạ lùi về sau vài bước, sau đó quay về hạo thiên ngoắc ngoắc tay, vậy ngươi cũng phải cẩn thận. Hạo thiên giơ giơ tay phải, trả cờ dạ bắt đầu chậm rãi ngưng tụ, trọng quyền nắm chắc này. Xù nạ trước khanh hắn thật là khổ, có thể nói bọn họ hiện tại bị nham nhận truy sát, chính là kéo xù nạ phúc nói không hận nàng, đó là không thể. Chỉ là bị vướng bởi thực lực chênh lệch cùng lợi ích nguyên nhân, hạo thiên mới cùng với nàng ôn tồn. Nếu như hắn có kiếp trước ảnh cấp thực lực, đã sớm mạnh mẽ ít ít ít nàng không sai, chính là ít ít ít nàng. Nữ nhân này, không chỉ muốn ăn đòn, càng nợ cái kia cái gì nơi này hài hòa có điều. Những chuyện này hạo thiên cũng chỉ có thể ở trong lòng ngẫm lại đan bộ đạp xuống. Khi ở trong tay trả cờ giả ngưng tụ tới trình độ nhất định sau, hạo thiên dùng sức giẫm một cái mặt đất. Dựa vào này cỗ xung lượng, vung quyền trực kỳ chuẩn quyền mang theo khó mà nhận ra vầng sáng, ở giữa không trung gây nên từng trận tiếng xé gió. Đây là hạo thiên làm đủ chuẩn bị sau đánh ra một quyền, có thể nói là hắn mạnh nhất. Một quyền, đỉnh cao một quyền hơn nữa, ở xung lượng dựa thế giới, uy lực lần thứ hai tăng lên mạnh mẽ quyền thế để xù nạ đôi mắt đẹp co rụt lại, nhưng rất nhanh liền bình phục lại đến, nàng nóng trông đứng thẳng, đứng tại chỗ, nhẹ nhàng vung ra tay ngọc. Nhẹ nhàng phốc xong quyền đụng vào trong nháy mắt. Hạo thiên cái kia nhìn như hung hăng đỉnh cao một đòn, dĩ nhiên ở đụng tới xù nạ năm đấm thì, tất cả sức mạnh, bao quát bên trong ngưng tụ trả cờ dạ tất cả đều vào thời khắc ấy, sụp đổ vèo. Hạo thiên thân hình bay ngược, xù nạ cái kia nhìn như nhẹ nhàng vùng ra tay ngọc, phảng phất ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng, nguồn sức mạnh kia xuyên qua cánh tay, trực tiếp đánh vào hạo thiên trên người. Có điều nguồn sức mạnh này mới vừa bên trong mang đu, trong đó còn mang theo đẩy một cái lực, vì lẽ đó cũng không có để hắn chịu đến nhiều tầng thương. Nàng lưu thủ nguyên lai, ngươi là đánh bậy đánh bạ học được quái lực ra lông, không trách. Xù nạ thu hồi tế quyền, khoe miệng treo ra nụ cười, quái lực ra lông, ngươi là nói ta đang công kích bên trong gia nhập những kia trả cờ dạ sao? Hạo thiên hương phân nói, trước hắn cũng có nghĩ tới phổ công cùng trọng quyền trùng chân loại này cơ sở thể thuật sở kỳ hiệu, là thuần túy sức mạnh thân thể, căn bản không thể trà trộn vào trà cơ dạ, nếu không sẽ để sức mạnh chết đi, hoặc là trực tiếp để thể thuật sở kỳ hiệu đánh không ra. Hắn ở kiếp trước cũng đã nếm thử, nhưng đều thất bại. Nhưng hắn lần trước trong lúc vô tình đang công kích bên trong đưa vào một chút trà cơ dạ, dĩ nhiên như kỳ tích thành công, hơn nữa còn để hắn thể thuật uy lực trướng không ít hưởng, có thể nói như vậy. Có điều ngươi gia nhập vào trong công kích trả cờ dạ quá tán, một điểm sức mạnh đều không có, vốn là đang lãng phí trả cờ dạ. Tsu nạ giải thích, cái kia Tsu nạ tỷ tỷ có thể dạy ta quái lực sao? Hạo Thiên nội tâm hưng phấn, nếu như Tsu nạ chịu dạy hắn quái lực, cái kia thực lực của hắn tuyệt đối sẽ lần thứ hai bay vọt, thậm chí có thể trực tiếp vượt cấp khiêu chiến trung nhẫn. Không thể, Uchiha bộ tộc xưa nay cùng chúng ta xẻn du bộ tộc không hợp. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc trước còn cùng ông nội ta ở chung kết cốc một trận chiến sinh tử, ta làm sao có khả năng sẽ đem tổ truyền quái lực dạy cho ngươi? Đừng nằm mơ. Tsu Nạ lắc lắc đầu nói, ta cứu ngươi là bởi vì không muốn nhìn thấy gai học sinh chết ở tha hương nơi đất khách quê người thôi. Nghe được Tsu Nạ sau, Hạo Thiên cái kia hừng hực tâm nhất thời mát lạnh, phảng phất bị nước lạnh rót một trận. Có điều này cũng không thể để hắn cứ thế từ bỏ. Hạo Thiên trầm tư một lát, đồng nhiên linh quang lóe lên, Tsu Nạ tỷ tỷ ngươi nói như vậy liền không đúng. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng ra ra người sẻn du đại nhân tuy nói ở cuối cùng một quyết sinh tử, thế nhưng bọn họ trước là quan hệ gì? Ta nghĩ Tsu Nạ tỷ tỷ nên so với ta càng rõ ràng chứ. Hạ ngươi đúng là nói một chút coi. Tsu Nạ đầy hứng thú nói rằng sẻn du bộ tộc cùng Uchiha bộ tộc là thành lập Cổ Nổ Hạ thôn nhóm đầu tiên gia tộc, là Cổ Nổ Hạ Căn. Mà một đời hổ cả sẻn dù hạt hỉ giả Mạ đại nhân cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ càng là tình như huynh đệ, bọn họ đã từng nhiều lần kề vai chiến đấu, cùng hoan cộng ẩm. Tuy nói bởi vì lập trường không giống, niềm tin không giống, cách làm không giống, thế nhưng bọn họ mục đích cuối cùng vẫn là như thế. Cái kia chính là vì vĩnh viễn hòa bình để thế giới không có chiến loạn. Tsu Nạ theo lông mày hơi nhíu, đôi mắt đẹp lấp lóe, nhưng không có lên tiếng. Hạo Thiên nói xong, nhìn một chút Tsu Nạ trầm mặc dáng vẻ, trong lòng thầm mắng, nhìn dáng dấp miệng độn sở kỳ hiệu nay còn chưa đủ thông thạo à, chỉ có thể dùng cái kia một chiêu mà ta, Uchiha Hạo Thiên, sau đó nhất định sẽ lắng lại chiến loạn, làm cho tất cả mọi người cũng có thể tự do, vui sướng hoạt trên thế gian. Bởi vì nói, Hạo Thiên một tay nắm tay, ngón tay cái một điều, chỉ hướng mình, ta là muốn trở thành hổ ca nam nhân cổn vật bi, giải họa mạ đà.